Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1739, người đàn ông theo đuổi vợ ngầu nhất. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Miên chỉ để cho bọn họ nhìn thấy gáy của Quý Miên Miên. Anh càng không muốn cho đám fan điên cuồng của mình thấy mặt cô. Anh muốn cho người khác vừa ghen tị vừa hận. Muốn nói với mọi người anh đã có vợ. Đã kết hôn rồi. Mộ Dung Miên vươn một bàn tay vẫy vẫy vào màn hình. Tạm biệt, đúng, đã xong, nói chấm dứt liền chấm dứt, nói rời khỏi liền rời khỏi, không do dự cũng không lưu luyến. Mộ Dung Miên vung ống tay áo, mang bà xã rời đi, để lại một đống em gái gào khóc sau lưng. Mộ Dung Miên thình lình phát trực tiếp tuyên bố đã kết hôn, cũng rời khỏi làng giải trí. Có rất nhiều người vắt óc cũng không nghĩ ra tại sao anh lại phải làm như thế. Rõ ràng đã có khởi đầu rất tốt. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể nổi lên trong làng giải trí. Nhưng anh lại cố tình giã từ sự nghiệp khi đứng trên đỉnh vinh quang. Hơn nữa lý do lại rất tầm thường. Vì vợ của mình mà từ bỏ. Thực tại làm cho người ta mơ hồ. Mộ Dung Miên buông Quý Miên Miên ra. Cụng chán lên chán cô, cười nói, được rồi, đã xong, chúng ta ăn thôi. Quý Miên Miên nhìn nụ cười tươi rói trên mặt anh, ánh mắt không chút hơn giận. Anh vui lắm à, giờ phút này nụ cười của Mộ Dung Miên thật sự là phát ra từ sâu thẳm đáy lòng. Mộ Dung Miên đã vứt bỏ được chiếc mai rùa mình không muốn mang. Giờ anh chỉ là một người bình thường mà thôi. Không cần lo lắng ra ngoài sẽ bị một đám fan chặn đường. Không cần lo lắng Quý Miên Miên bị bọn họ công kích. Càng không cần phải bịt kín mặt mũi mỗi lần đưa cô ra ngoài nữa. Có rất nhiều người phải cúi đầu mà đi trong làng giải trí. Mộ Dung Miên không hề cảm thấy hiếm lạ. Showbiz, tạm biệt, không, phải nói là không bao giờ gặp lại nữa mới đúng. Quý Miên Miên nhìn anh tâm tình tốt thì ngẩng đầu hôn lên cằm anh một chút. Chị Mạch chắc giờ chỉ hận không thể lập tức tóm lấy anh. Sau đó bóp chết anh. Mộ Dung Miên vô tội nói. Không có cách nào cả. Anh muốn vợ. Không cần tiền đồ. Anh nói như thể là lẽ đương nhiên. Sự nghiệp của anh chính là Quý Miên Miên. Người quan trọng nhất đã ở bên rồi. Anh còn cần những cái kia sao? Nếu trên người anh có thể đeo một danh hiệu thì chắc chắn anh sẽ để là chồng của Quý Miên Miên. Chẳng cần cái gì cả. Anh không cần nhiều danh hiệu. Chỉ một cái như thế là đủ rồi. Quý Miên Miên ôm lấy thắt lưng anh. Em cũng thế. Em là vợ của anh. Mộ Dung Miên phát cầu lương xong. Quăng BPM xong. Lại cùng vợ yêu ăn cơm thân mật. Mắt điếc tai ngơ với toàn bộ sóng gió mà mình vừa nhấc lên. Không nói chị Mạch muốn làm thịt Mộ Dung Miên thế nào. Weibo đã bị nổ tới long trời lở đất. 10 hot tag trên mạng đều có liên quan tới Mộ Dung Miên. Kết hôn, trực tiếp yêu đương, rời khỏi showbiz, vạch mặt Phương Duyên Duyên, theo đuổi vợ ngầu nhất. Còn có đủ các tag khác nhảy vọt lên trên bảng tìm kiếm. Cách chương.